Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1134, C1134, không phải là em thật sự không có bạn trai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm được ngoại vực thì sẽ coi nơi này như căn cứ. Khi quân đội của tộc chúng ta đến hành tinh này, chúng ta sẽ cho những con người thấp kém này biết tộc của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Trong mắt người đàn ông này có một tia lạnh lùng. Hắn ta nở một nụ cười lạnh lẽo, toát ra khí tức nham hiểm khiến người ta cảm thấy như sắp chết. Nhưng mọi người trên khắp thế giới cũng không biết rằng một thảm họa toàn cầu sắp ập đến. Mặt trăng lặn và mặt trời mọc, một ngày mới sắp đến. Diệp Phàm vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Cơ Như Yên. Hắn nói, tìm được rồi à, thiếu chủ. Thật xin lỗi, tôi đã kiểm tra tất cả hồ sơ tình báo trong Bách Hoa Lâu. Nhưng không tìm thấy gì về sự tồn tại của gia tộc Đạm Đài. Cơ Như Yên trầm giọng nói, không tìm thấy. Diệp Phàm cau mày, ánh mắt lóe lên. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường ngày hôm qua, hắn đã nhờ Cơ Như Yên điều tra gia tộc Đạm Đài đột nhiên xuất hiện này. Hắn vốn tưởng rằng gia tộc này là gia tộc ẩn thế nào đó. Nhưng không ngờ Cơ Như Yên lại không điều tra ra. Nếu thật sự là gia tộc ẩn thế nào đó thì với mạng lưới tình báo của Bách Hoa Lâu sẽ không thể không phát hiện ra. Đúng vậy, thiếu chủ, gia tộc Đạm Đài này giống như không hề tồn tại ở Long Quốc. Không để lại bất cứ dấu vết nào. Cơ Như Yên trả lời từng chút một. Chẳng lẽ là thế lực của tiểu thế giới Côn Lôn sao? Diệp Phàm lập tức suy đoán. Được, tôi hiểu rồi. Diệp Phàm cúp điện thoại, trong mắt lóe lên. Sao vậy, anh Tiểu Phàm? Lúc này Đường Sở Sở đi tới chỗ Diệp Phàm hỏi. Không có gì, hôm nay hai người chúng ta ra ngoài chơi riêng đi. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở và nói. Cô sửng sốt, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Ừ, coi như đây là một buổi hẹn hò của chúng ta. Diệp Phàm gật đầu, hẹn hò. Trong mắt Đường Sở Sở lấp lánh những ngôi sao nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Tiếp theo, hai người trực tiếp bỏ lại Trần Tiểu Manh, đi trải nghiệm thế giới của hai người. Suốt một ngày, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở đi chơi hết tất cả những địa điểm thú vị ở Thiên Hải. Còn nếm thử đủ loại món ngon, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, khiến người ta ghen tị. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Diệp Phàm và Đường Sở Sở cùng nhau trở về nhà, liền thấy Trần Tiểu Manh nhìn họ với ánh mắt oán giận. Tiểu Manh, có chuyện gì vậy? Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh và bước tới hỏi. Hừ, chị họ, hai người bọn chị đúng là thấy sắc quên nghĩa, vậy mà bỏ rơi em để lẻn ra ngoài chơi. Hai người thật xấu xa. Trần Tiểu Manh bĩu môi. Hầm hừ nói, bọn anh đi hẹn hò, mang theo một cái bóng đèn lớn như em làm gì? Diệp Phàm không đồng tình nói, hừ, ai là bóng đèn lớn chứ? Hai người cứ bắt nạt em không có bạn trêu. Trần Tiểu Manh dầm gì nói, không phải là em thật sự không có bạn trai sao? Diệp Phàm trêu ghẹo, các sai khác đang vào ăn cắp của mê chu nhạy nhót nhé cả nhà. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chị họ, chị nhìn người đàn ông của chị kia. Anh ấy cố ý chọc tức Imo. Lập tức, Trần Tiểu Manh tỏ ra tủi thân. Làm nũng nói với Đường Sở Sở. Được rồi, Tiểu Manh, đừng tức giận. Hôm khác chị sẽ cùng em ra ngoài chơi. Bù đắp cho Imo. Đường Sở Sở nắm tay Trần Tiểu Manh và dỗ dành cô ấy. Không được, em cũng muốn tìm một người bạn trai để người ta không gọi em là bóng đèn nữa. Trần Tiểu Manh khít mũi kiêu ngạo, trợn mắt nhìn Diệp Phàm rồi đi thẳng lên lầu. Con bé này, Đường Sở Sở bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt nhìn về phía anh Tiểu Phàm. Anh Tiểu Phàm, anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao? Lần này đâm trúng tim đen của Tiểu Manh rồi. Nếu con bé không tìm được bạn trai là sẽ không từ bỏ đâu. vậy thì để em ấy tìm đi, dù sao em ấy cũng đã lớn rồi. Diệp Phàm không đồng tình nói, mặc dù con bé Tiểu Manh đã trở thành tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, nhưng con bé vẫn có tính tình của một đứa trẻ, rất ngây thơ. Nếu con bé thật sự tìm bạn trai, em chỉ sợ con bé sẽ bị lừa. Vẻ mặt Đường Sở Sở lo lắng nói, em ấy này rất thông minh, muốn lừa gạt em ấy cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm cong môi, anh Tiểu Phàm, anh thật sự muốn Tiểu Manh tìm bạn trai sao? Lúc này Đường Sở Sở đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, còn hắn thì sửng sốt nói, có ý gì? Trước đó em cũng dự định để Tiểu Manh làm người phụ nữ của anh, như vậy thì chị em chúng em có thể ở bên nhau mãi mãi. Hơn nữa đi theo anh Tiểu Phàm, em cũng không cần phải lo lắng Tiểu Manh sẽ bị lừa. Đường Sở Sở nói. Cách chương.